xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 32, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thiếu nam thiếu nữ dừng bước sớm, người thì ủ rũ, vẻ mặt vô cùng không cam lòng, người thì hớn hở, chắc hẳn là đã nhận được cơ duyên, nhưng tất cả bọn họ đều dừng chân dưới đài cao, nhìn xa xăm những cái tên biến đổi trên bia. Gầm, trong ảo cảnh, huyết nguyệt đỏ sậm bị bóng đen che khuất, thân hình hung bạo phủ kín bầu trời, tấn công về phía đệ tử đang khiêu chiến. Là Thất Vĩ, một đệ tử trẻ tuổi không nhịn được, kinh hô. Trong rừng tháp giam giữ rất nhiều đại yêu, Thất Vĩ là một trong những kẻ hung bạo nhất. Ngàn năm trước, tông chủ Thánh Linh đích thân ra tay bắt nó vào tháp vạn Phật, chấn áp trong rừng tháp sâu không thấy đáy. Không biết ai lại xui xẻo như vậy, thế mà lại đụng phải lão yêu quái này. Tiếng người dưới đài ồn ào, trong linh kính lại hỗn loạn, không nhìn rõ đệ tử nào đang giao chiến với Thất Vĩ. Ngàn năm bị giam cầm, vừa thấy người sống, yêu hồ Thất Vĩ liền trút hết sự hung bạo. Trong chớp mắt, trong Phật tháp đất rung núi chuyển, hồ hỏa bùng cháy, ngọn lửa xanh trong kính bùng nổ, phản chiếu ánh sáng chói mắt, như muốn phá kính mà ra. Đột nhiên, vô số kim quang mật văn phức tạp hiện lên giữa không trung, cao mất như núi, mật văn bốc cháy trong biển hồ hỏa xanh ngắt, nhưng ánh vàng của ký tự lại chói mắt hơn hồ hỏa rất nhiều. Trọng Hoa sư tỷ, nàng ấy vậy mà lại trong lúc này lĩnh ngộ được tứ trọng vô lượng kinh, một đệ tử Thánh Linh kinh ngạc lên tiếng. Vọng Thư trên đài cao vô thức đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào huyền kính, lông mày hơi nhíu lại. Tiếng gầm rú sắc nhọn xé toạc màn đêm, mặt đất rung chuyển nhẹ, đồng tử dọc màu vàng của yêu hồ mở to vì tức giận, cái đuôi khổng lồ mang theo sức mạnh vạn quân đập thẳng vào đỉnh đầu Trọng Hoa. Phật quang tuần hoàn không dứt, thiền ý như nước, vừa mềm mại vừa dẻo dai, chống đỡ một pháp trượng hình vòng cung dường như không thể phá vỡ trên đỉnh đầu thiếu nữ. Tuy nhiên, dưới một đòn toàn lực của yêu vĩ, pháp trượng này lại rắc một tiếng, vỡ tan thành vô số điểm vàng. Thiếu nữ mặc Phật y ho ra một ngụm máu, khoảnh khắc tiếp theo, người đã bị đưa ra khỏi tháp. Nguyên Bảo vội vàng tiến lên, đỡ lấy thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, đang lảo đảo. Trên bia xuất hiện một dòng chữ nhỏ mới: Thánh Linh Tông Trọng Hoa, dừng lại ở tầng 88. Gần như cùng lúc đó, rừng tháp kim quang đại thịnh, một bóng người từ đỉnh tháp rơi xuống. Đạo bào màu xanh lam bị gió thổi bay phần phật, mái tóc đen như mực tung bay hỗn loạn. Cách chương.